Tuyệt thế thiên tài Phúc Hắc Phi, chương 7, trưởng thành 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 năm sau Hoàng Thành lại càng đông đúc nhộn nhịp hơn, vốn dĩ câu chuyện về đêm máu 5 năm trước đã lắng xuống nhưng hôm nay lại đờ si khơi gợi lại tất cả chỉ vì. Tại Huyết gia mọi người ra vô tấp nập, cả gia chủ của ngũ đại gia tộc khác cũng đến, đương nhiên bởi vì hôm nay là ngày kiểm tra thiên phú của những đứa trẻ trong gia tộc. Đối với mỗi gia tộc thì điều này vô cùng quan trọng. Nó sẽ nói lên tất cả. Thiên tài đờ si vạn người kính ngưỡng hay phế vật vạn người phỉ nhổ cũng chỉ do ngày hôm nay. Gia tộc Hưng Vượng cũng do hôm nay. Trên tế đàn Huyết gia có đặt hai quả cầu thủy tinh, một lớn một nhỏ, khỏi nói cũng biết đó là đá thí nghiệm thiên phú và tinh thần lực. Quảng trường vốn ồn ào đông đúc lại yên tĩnh lại vì năm vị gia chủ của ngũ đại gia tộc đã bước lên đài đối diện với tế đàn, tỏa ra uy áp vô hình đè ép xung quanh. Những người ở dưới chỉ cảm thấy khí huyết cô thông, thậm chí một vài người còn hộc máu ngất xỉu. Bỗng gia chủ Huyết gia lên tiếng, cảm tạ các vị hôm nay đã đến Huyết gia, cô để mọi người chờ lâu, ta tuyên bố lễ khảo nghiệm bắt đầu. Kèm theo đó uy áp đã bị thu hồi, mọi người chỉ thấy nhẹ nhõm trong lòng, thầm than cao thủ. Rồi từng đứa trẻ lại dắt tay nhau lên đài, đặt tay lên từng quả cầu. Huyết mộng hỏa thuộc tính trung cấp, huyết nhan hỏa thuộc tính sơ cấp, huyết liên, nghe có âm gọi tên này trong đôi mắt của Nguyệt Băng lập tức lóe lên nhưng ngay sau đó lại lắc đầu, cô thể nào, biết liên đang ở thế kỷ 21 sao có thể ở đây. Nàng bắt đầu ngẩng mặt lên, nàng muốn xem thử người có cùng tên với em gái MK là ai. Ngay khi đôi mắt của nàng chống lại đôi mắt ấy, nàng bỗng thấy giật MK. Thật giống a, đôi mắt ấy rất giống con bé lạnh lùng lại mang theo chút gì đó lãnh đạm. Dường như tất cả đều chẳng thể lọt vào mắt của nó. Huyết Liên bước lên đài, đặt tay lên thủy tinh cầu, lãnh đạm nhìn xung quanh nhưng con mắt của nàng bỗng co rụt lại, tỉ tỉ nàng sẽ cô nhìn lầm đôi mắt ấy, khí chất ấy nàng sẽ cô biết quên. Nếu nàng có thể đến đây thì tỉ ấy cũng vậy. Hai con âm cứ như vậy nhìn nhau cho đến khi giọng nói của lão giả vang lên mơ hồ mang theo chút kích động. Thủy hỏa song thuộc tính thiên tài A, toàn trường bỗng ồ lên, thiên tài A, thiên tài, đã bao lâu R Mạc Lâm chưa xuất hiện song hệ A, ngay cả huyết gia chủ trên đài cao cũng nhịn cô đờ si nhếch môi cười, huyết gia lại có thể thắp sáng R, thật may quá Nguyệt Nhi cô phải ân đó. Huyết gia chủ vui nhưng cô có nghĩa những gia chủ khác cũng như vậy. Trong mắt của họ lóe lên sát ý, người này cô thể giữ. Nguyệt Băng ở dưới đài cũng nhếch môi cười, quả nhiên cô giống những ân khác vô vị hết sức. Bỗng nàng cao mày, thực lực bộc lộ quá sớm sẽ cô tốt chút nào. Đúng như vậy, lúc nàng nhìn lên đài cao thấy chợt lóe mà qua sát khí. Trong mắt nàng cũng chợt lóe sát khí, người này nàng quyết bảo vệ cô ai có thể làm hại. Trên môi lạ nở rộ nụ cười chết chóc, vì xuất hiện thiên tài song hệ nên những cuộc khảo nghiệm tiếp theo trở nên vô vị và tẻ nhạt, mọi âm cũng uể oải chán trường. Bỗng lão giả hô tên nàng, nàng bước lên đài bình tĩnh đặt hai tay lên thủy tinh cầu. Một khắc trôi qua thủy tinh cầu vẫn cô hề phản ứng. Ô phế vật A, tại S đại tiểu thư lại là phế vật chứ. Cứ vậy mọi người lại bắt đầu bàn luận ầm ĩ hết lên. Riêng huyết liên lại cao mày, tỷ lại muốn ngoạn cái gì đây. Muội biết rõ tỷ cô là phế vật mà, còn nàng thì chỉ lạnh lùng. Kết quả này nàng vốn đã biết trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra ngay khi sinh ra nàng đã phát hiện rằng lưu ly nhẫn vẫn ở trên tay nàng và dường như chẳng ai nhìn thấy nó cả. Nàng cảm thấy rất lạ, tại S nó lại ở đây đờ si chứ, rốt cuộc thì nó có lai lịch như thế nào? Và nàng chắc chắn sự xuất hiện của MK ở dị thế liên quan đến cái nhẫn kỳ lạ này. Vừa nghĩ đến đó nàng bỗng thấy một trận choáng váng, mở mắt ra đã thấy MK tới một nơi tiên cảnh. Không khí trong lành lại nồng đậm nguyên tố gấp trăm lần bên ngoài. Hoa cỏ thì xanh tốt, còn có những thứ mà ông ta gọi là dược liệu quý hiếm thì đủ cả. Không chỉ thế còn có một cái đầm rộng lớn cũng tràn đầy linh khí. Phía trước mắt nàng lại là một cung điện nguy nga, lại cô mất vẻ cổ kính xa xưa. Bên trong lại có rất nhiều phòng, nhưng dù làm thế nào thì nàng cũng chỉ mở đờ si cánh cửa đầu tiên. Bên trong căn phòng này cũng chỉ có hai quyển sách, quyển thứ nhất là dạy công pháp tu luyện linh lực tên là Bỉ Ngạn Tâm Pháp, chia làm 8 tầng. Tầng thứ nhất là Khai Tâm, tầng thứ hai là Khai Bỉ Ngạn, tầng thứ ba là Bỉ Ngạn Vũ. Tầng thứ tư là Bỉ Ngạn Nở Rộ, tầng thứ năm là Bỉ Ngạn Luân Hồi, tầng thứ sáu là Bỉ Ngạn Liền Tâm, tầng thứ bảy và tầng thứ tám thì cô đề cập gì, hơn nữa tu luyện công pháp này có thể che giấu tu vi và linh lực của bản thân. Quyển thứ hai là Võ Kỹ Long Ngâm, gồm 6 tầng theo thứ tự là Long Bạo, Long Vũ, Long Ngâm, Song Long, Long Triều, Long Ngạo Cửu Thiên. Ở hai quyển sách này đều ghi là ân tu luyện nên ngâm MK ở cái đầm kia 100 ngày. Quá trình rất thống khổ. Một khi ngâm MK cô đủ 100 ngày cô thể bước ra. Tiếc rằng nàng lúc đó lại cô đọc phần chú ý này. Nàng đọc xóc hai cuốn sách thì ra ngoài đi xung quanh. Đi đờ si một lúc thì đã thấm mệt dù ết thì biết nàng cũng là đứa trẻ à. Nói đi cũng cô chính xác lắm bởi vì mới sinh thân thể cơ cứng cáp nên nàng dùng phong nguyên tố đưa nàng đi xem à. Cảm thấy bản thân cả người mồ hôi nàng lại nhớ đến cái đầm đã nhìn thấy vì thế đã đến đó ngâm MK. Ai ngờ vừa ngâm MK vào NC đã cảm thấy đau kinh khủng kinh mạch như bị xé rách vậy đau đớn vô cùng. Kinh mạch cứ vỡ lại liền mỗi lần tăng diện tích thêm một vòng. Linh lực từ bốn phía cứ ùn ùn chạy vào đan điền. Cho dù nàng đau đến ngất thì nó vẫn cứ xảy ra liên tục kéo dài đủ 100 ngày. Lúc nàng tỉnh lại đã là 100 ngày sau. Nàng sợ mọi ân lo lắng vì vậy ra cô gian ngay ai ngờ bên ngoài có một canh hát hóa ra trong cô gian 100 ngày bên ngoài có một canh hát BT nè XL mấy chế nha dạo này ta bận hoa cô thể viết chuyện đờ si tháng sau ta sẽ bù nha nha. Cách chương.